siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2412 kiếm lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm giật mình, vội vàng đem động huyền lĩnh vực vận chuyển tới cực hạn, muốn hoàn toàn ngăn cản những cái kia lô trong kiếm cùng lô hỏa lĩnh vực là không có khả năng, con này to lớn thanh đồng chú kiếm lô, hẳn là chân chính nửa bước thần hóa, chỉ sợ vẫn là một chân đã bước vào thần hóa cấp cái chủng loại kia, còn kém ngưng tụ ra chính nó trật tự dây xích, so long nhất cũng mạnh hơn không y bất quá nó rốt cuộc còn không có ngưng tụ ra trật tự dây xích, không phải chân chính thần hóa động huyền lĩnh vực không thể hoàn toàn phong tỏa lực lượng, bất quá đối với vũ trụ bánh răng vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Để những cái kia vũ trụ bánh răng chuyển động tốc độ chậm chạp rất nhiều, lực lượng tự nhiên cũng liền bị suy yếu rất nhiều. Lại thêm bản sơn lĩnh vực tác dụng, Hàn Sâm đến là đối cái kia xem chút dậy 10 phần kinh khủng tràn đầy thiên kiếm mưa không thế nào e ngại. Đang, Hàn Sâm vung vẩy trong tay nắm lấy lô trong kiếm, đem đâm tới mưa kiếm thoáng cái đập bay ra ngoài mấy lần, thế nhưng là kiếm kia mưa thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một thanh kiếm kiếm lực đều phi thường khủng bố tương đương với nửa bước thần hóa cấp lực lượng một kích. Lưỡi kiếm đâm trên người Hàn Sâm, lập tức đem động huyền trên khải giáp mặt mở ra một cái lỗ hổng, tốt hơn vừa rồi bản sơn lĩnh vực đã hấp thu rất nhiều lực lượng, đã có thể ngăn nửa bước thần hóa cấp công kích những cái kia mưa kiếm không thể triệt để đâm xuyên động huyền áo giáp. Thế nhưng là lưỡi kiếm liên tiếp không ngừng đụng vào trên khải giáp tựu như cùng dòng lũ, đem áo giáp đâm ra từng đạo vết kiếm, va chạm lực lượng hay là để Hàn Sâm đau nhe răng trợn mắt thiếu chút nữa kêu đau đớn lên tiếng. Chỉ sợ giống như thác nước bình thường kiếm lưu liên tiếp không ngừng xung kích trên người Hàn Sâm, bạo lực như vậy sức mạnh công kích đối với bình thường vương cấp cường giả uy hiếp thậm chí so một chút thần hóa dị trùng còn kinh khủng hơn. Tựa như con kia thần hóa cấp quái trùng, nó không có công kích từ xa năng lực vương cấp cường giả còn có chạy trối chết cơ hội. Thế nhưng là ở đây phô thiên cái địa mưa kiếm dưới, căn bản ngay cả chạy trốn khả năng đều không có, bị thác nước giống như kiếm lưu xung kích liền xem như lực phòng ngự lại thế nào mạnh cũng sẽ bị nước chảy đá mòn, tựa như là vừa rồi Hàn Sâm dùng thương oanh kích con kia nhỏ thanh đồng chú kiếm lô. Huống chi những này cũng không phải nước mà là từng thanh tương đương với nửa bước thần hóa uy lực lô trong kiếm. Đổi một người, đổi một cái lĩnh vực sớm đã chết ở loạn kiếm phân thây kiếm lưu bên trong, liên xương cốt đều bị kiếm lưu cho trùng nát. Cũng may Hàn Sâm có bản sơn lĩnh vực hộ thể, liên tiếp không ngừng kiếm lưu xung kích hắn động huyền áo giáp phía trên, lệnh áo giáp lực phòng ngự càng ngày càng mạnh. Chỉ cần trước mặt vài cái không thể phá vỡ bản sơn lĩnh vực cùng làm vật dẫn động huyền áo giáp như vậy bản sơn lĩnh vực lực phòng ngự cơ hồ chính là vô địch ô ô, nhỏ thanh đồng chú kiếm lô chạy ở cái kia đại thanh đồng chú kiếm lô bên cạnh, lò nói hỏa diễm phun ra, phát ra thanh âm ô ô tựa hồ là đang hướng đại thanh đồng chú kiếm lô cáo trạng. Đại thanh đồng chú kiếm lô sau khi nghe, lập tức lửa bốc 3000 trượng, lô trong phun ra thanh diễm cơ hồ có thể thiêu đốt tinh cầu, lô hỏa lĩnh vực hàng lâm xuống, đem mảng lớn lô trong kiếm đều cho bao lại ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lấy lô hỏa lĩnh vực gia trì lô trong kiếm uy lực trong chốc lát đều tăng lên một cái cấp bậc lấy càng khủng bố hơn uy thế hướng về Hàn Sâm xung kích tới. Long nhất trong tinh không phi hành, hắn cùng đi Yarop đám người sau khi tách ra, liền lượn quanh một vòng tròn cùng hướng Hàn Sâm đi phương hướng, đoạn đường này đi xuống, nhưng không có có thể đuổi tới Hàn Sâm. Hàn Sâm một mực tại toàn lực đi đường, nóng lòng săn giết dị trùng, Long nhất cùng đi Yarop bọn hắn hàn huyên một hồi, về sau lại lượn quanh một vòng, trong lúc nhất thời không có đuổi kịp cũng rất bình thường. Lại hướng phía trước chính là hạch tâm chú kiếm lô khu vực trong đó mạnh nhất cái kia hạch tâm chú kiếm lô chỉ nửa bước đã bước vào thần hóa cấp mặc dù còn không có chân chính ngưng tụ ra tự mình trật tự dây xích nhưng cũng so với bình thường nửa bước thần hóa mạnh hơn rất nhiều, lại thêm kinh khủng lô trong rừng kiếm, có bao nhiêu vương giả cùng nửa bước thần hóa đi cũng không đủ giết kim tệ hắn chạy tới chỗ nào làm cái gì. Lẽ nào muốn đơn đấu hạch tâm đúc chú kiếm lô sao? Long nhất nhìn về phía trước khẽ nhíu mày. Đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, lại đột nhiên nhìn thấy một phương hướng khác có một bóng người cũng hướng về bên này bay tới. Long nhất cảnh giác quan sát tỉ mỉ, nhìn rõ ràng người tới sau, không khỏi nao nao. Diarop, thật là khéo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Diarop cười bay tới, tại Long nhất trước mặt ngừng lại. Long nhất cùng Diarop liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, đều đoán được đối phương muốn làm gì, đều là lòng dạ biết rõ. Diarop, ngươi bây giờ rời khỏi, Linh Lung Sơn bên kia chúng ta rời khỏi, toàn bộ thuộc về các ngươi hủy diệt tộc. Long nhất trầm ngâm nói. Diarop khẽ cười nói. Long nhất kim tệ giao cho ta, Linh Lung Sơn bên kia chúng ta hủy diệt tộc cũng không cần, toàn cấp các ngươi long tộc. Xem ra chúng ta chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Long nhất giãn ra lông mày, cười một cái nói. Vô luận như thế nào, kim tệ tên kia chúng ta hủy diệt tộc chắc chắn phải có được. Diarop lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn, người ta chưa hẳn chịu đi. Long Nhất chế nhạo nói. Diarop còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy xa xa hư không bên trong thanh diễm sông thiên, tạo thành cùng loại xoắn ốc tinh vân kinh khủng hình ảnh, vô số lô trong kiếm tại cái kia xoay tròn thanh diễm bên trong xuyên toa phi hành. Kim tệ đi hạch tâm chú kiếm lô bên kia, Diarop sắc mặt biến đổi, Long Nhất cũng nhíu mày, xem ra là đi nơi đó. Diarop thần sắc mấy lần cuối cùng lại khẽ nở nụ cười, xem nói với Long Nhất. Hắn đến là thật dám làm, vậy mà muốn đi giết hạch tâm chú kiếm lô. Cũng tốt, liền xem hắn đến cùng có thể làm được trình độ gì, người cũng rất muốn biết a. Long Nhất khẽ cười khổ, biết Diarop cùng ý nghĩ của hắn, đều là hy vọng có thể mượn nhờ kim tệ lực lượng săn giết hạch tâm lĩnh vực bên trong thần hóa hạch tâm dị chủng. Hạch tâm lĩnh vực bên trong thần hóa dị chủng là một khối lớn vô cùng bánh gato, bởi vì không có thần hóa cường giả tham gia, muốn chia sẻ khối này bánh gato phi thường khó khăn. Trước kia có rất nhiều các tộc cường giả đều đã từng thử qua, nhưng là cuối cùng lấy thất bại chiếm đa số chính là tượng hoàng cực tộc dạng này tồn tại cũng muốn liên hợp rất cường đại nửa bước thần hóa cường giả mới có thể săn giết thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc cùng hủy diệt tộc trước kia cũng từng thành công qua, bất quá đều là liên hợp đại lượng nửa bước thần hóa đồng loạt ra tay kết quả tổn thất đã lâu không đi nói, cuối cùng thật vất vả giết chết một cái thần hóa dị chủng, phân đến mỗi vị cường giả trên thân, chỗ tốt cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa còn tương đương nguy hiểm. Tựu tính như thế, những năm gần đây săn giết thần hóa dị chủng cơ hội cũng càng ngày càng ít. Thần hóa dị chủng cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp, trước kia có thể thành công săn giết hơn phân nửa đều là một chút yếu nhược thần hóa dị chủng, theo dạng này thần hóa dị chủng bị săn giết còn lại thần hóa dị chủng lại càng phát cường đại, muốn thông qua vây công săn giết bọn nó, độ khó tự nhiên là cao hơn. Tựa như phía trước bọn hắn gặp phải con quái trùng kia chính là thần hóa dị chủng bên trong tương đối cường đại tồn tại, tựu tính bọn hắn triệu tập nhiều vị nửa bước thần hóa cường giả có thể săn giết quái trùng tỷ lệ cũng rất thấp. Nhờ mọi người đánh giá 9.10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Cách chương.